Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, quân đội tăng nhiều. Cao thủ tăng nhiều. Bất quá nhìn thấy cái này hơn 3 vạn người quân địa quả thật làm cho Đường Tiếu lấy làm kinh hãi. Không biết đạo Chu Phong ba quỷ sử cái gì thủ đoạn để 15.000 quân hay thay đổi thành 30.000. Bất quá đó cũng không phải chuyện xấu. Tại cái này bách phế đãi hưng, chiến sự sắp nổi thời tiết, quân đội tăng nhiều không thể nghi ngờ là một loại vô cùng tốt hiện tượng. Phần thắng sẽ lớn không ít. Đương nhiên đây chỉ là đối với phổ thông quân đội mà nói. Nhưng là đối với chúa tể loại này phi nhân loại tồn tại, Đường Tiếu trong lòng không có một chút xíu ngọn nguồn, thậm chí nói có chút sợ sợ. Loại này e ngại vô cùng mãnh liệt. Số lớn quân đội càng gần, Đường Tiếu cái này mới cảm giác được tại cái này trong quân đội không riêng gì số lượng binh lính tăng nhiều, hơn nữa còn có lục đạo hơi thở hết sức mạnh mẽ. Những khí tức này từng cái vô cùng trầm ổn, thấp nhất đều là cấp 9 trung kỳ. Bọn hắn đi tại quân đội phía trước, đi theo Chu Phong ba quỷ đằng sau. Tùy tiện không có chút nào che che lấp lấp. Đây là có chuyện gì? Đường Tiếu không hiểu nói thầm, hắn làm không rõ ràng đây là có chuyện gì. Phổ thông quân đội tăng nhiều cái này đã có chút kinh người. Nhưng cái này cao thủ trọn vẹn tăng trưởng 6 vị là có ý gì? Đường Tiếu đương nhiên sẽ không luống cuống trận cước. Hai tay ôm ngực an ổn đứng đấy. Thiếu gia, chúng ta quân đội nhiều như vậy, có mấy đạo khí tức thật rất mạnh. Vượng Tài có chút không dám tin tưởng hỏi. Hắn mặc dù không hiểu quân đội, cũng không hiểu chút nào quân lược, nhưng cái này quân đội hành quân thật sự là quá chỉnh tề. Toàn bộ quân đội khí thế lập tức liền có thể bạo phát đi ra. Liền xem như người bình thường cũng có thể nhìn ra ở trong đó không tầm thường. Huống chi hắn thường xuyên sinh hoạt tại Hắc Ám Công Quốc. Cường quân gặp nhiều, nhưng liền xem như tốt chính Hắc Ám Công Quốc mạnh nhất quân đội đại trưởng lão phủ quân đội cũng không có trước mắt quân đội có khí thế. Thậm chí đã không phải là kém một mảng lớn mà là một trời một vực chênh lệch. Vượng Tài mặc dù không phải cao thủ gì, nhưng lâu tại Hắc Ám Công Quốc bên trong, cao thủ gặp nhiều, liền xem như thực lực không cường không thể nói ra cụ thể thực lực đẳng cấp. Nhưng là Vượng Tài có thể khẳng định là tuyệt đối sẽ không ăn ba ki kém. Thậm chí càng mạnh, chúng ta đương nhiên sẽ không có nhiều như vậy quân đội. Nhất hơn, những cái kia đi khí tức cường đại đều là cấp 9 trung kỳ trở lên. Đường Tiếu nhìn xem đang tại chạy tới quân đội. Không có cúi đầu, không có quay đầu mà là tiếp tục ngắm nhìn. Vậy những thứ này quân đội, ta muốn chẳng mấy chốc sẽ có giải thích. Đường Tiếu ngữ khí bình thản, không có chút rung động nào. Đang khi nói chuyện quân đội đã đến. Theo đao quỷ vung tay lên, cả nhánh quân đội trực tiếp dậm chân tại chỗ đứng vững. Toàn bộ quân đội động tác giống như đúc, không có chút nào không cân đối. Đường Tiếu nhìn âm thầm gật đầu. Vượng Tài càng là đã bị sợ ngây người. Chu Phong ba quỷ cưỡi ngựa, tung người xuống ngựa về sau, phía sau bọn họ còn có 7 cái cưỡi mịa. Một cái là trước đó chi này man thú quân đoàn thống soái, cấp 9 cường giả tối đỉnh. Còn lại 6 người Đường Tiếu không biết đều là gương mặt lạ. Nhưng là những người này đều là cao thủ không thể nghi ngờ. 7 người đứng đấy không nóng không vội, không ngạo không kiêu. Cái này khiến Đường Tiếu đối bọn hắn ấn tượng đầu tiên không sai. Chu Phong ba quỷ đã đi tới 5 bước bên ngoài. Không có có dư thừa nói nhảm, trực tiếp một gối quỳ xuống hành lễ. Thuộc hạ bái kiến thiếu gia. Đứng lên đi, đoạn đường này vất vả. Đường Tiếu phất phất tay, ba người đứng lên. Đường Tiếu không có nhiều lời. Nhưng đao quỷ lại là tiến về phía trước một bước, chưa thiếu gia cho phép. Lúc đến trên đường một mình thu nạp quân đội 15.000 tên lính có thừa. Trong đó cấp 9 trung kỳ cao thủ 2 tên, hậu kỳ 3 tên, đỉnh phong 1 tên. Đao quỷ nói xong lui trở về. Lúc này Đường Tiếu mới gật gật đầu. Việc này chỉ có thể nói làm xinh đẹp. Thật sự là quá đẹp. Đường Tiếu trong lòng cao hứng muốn kêu đi ra. Nhưng là hình tượng vấn đề vẫn là nhịn được, làm tốt. Hiện tại chính là lúc dùng người. Đa tạ thiếu gia lý giải. Đao quỷ ôm quyền nói. Không có gì lý giải không hiểu. Dụng tâm vì ta làm việc đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Đường Tiếu đi lên vỗ vỗ ba người. Bả vai, dọc theo con đường này vất vả các ngươi. Nhưng là những này quân đội cùng những cao thủ này muốn đi vào Hắc Ám Công Quốc còn cần ta đến khảo. Nghiệm một cái, đó là tự nhiên, thiếu gia xin cứ tự nhiên. Thương Quỷ cũng là liền ôm quyền vọt đến một bên. Ba người tránh ra Đường Tiếu bắt đầu trực diện cái kia sáu cao thủ. Không có thêm lời thừa thãi. Lão quân đội để một bên. Thanh âm không lớn, nhưng tất cả mọi người cảm giác có loại đinh tai nhức óc cảm giác. Trong thanh âm này Đường Tiếu trộn lẫn lấy bá khí. Cho tới khuếch tán trở về tựa như là một tiếng man thú gầm rú. Mặc dù mặt ngoài không có cái gì đinh tai nhức óc, nhưng tựa như là một tiếng sét tại vang lên bên tai. Loại kia tiếng oanh minh không thân thân thể sẽ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nói. Ban đầu 15.000 tên quân đội hướng bên trái di động trọn vẹn một dặm. Ban đầu quân đội thống soái Rick cũng đi về một bên. Các loại ban đầu quân đội an định lại về sau Đường Tiếu nhìn xem những này quân đội đột nhiên. Cười, mọi người lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì? Có phải hay không đang suy nghĩ ta muốn nhằm vào các ngươi? Đường Tiếu hỏi, mang trên mặt cười nhưng là không ai dám nói chuyện liền ngay cả cái kia sáu cao thủ cũng không. Dám lên tiếng, Đường Tiếu nói xong những người kia trong lòng giật mình. Kỳ thật trong lòng bọn họ thật đúng là loại suy nghĩ này. Để ban đầu quân đội bên trên một lần, mình những này mới tới quân đội lưu lại không phải nhằm vào là cái gì? Cái kia sáu cao thủ sở dĩ không nói lời nào là bởi vì bọn hắn sở dĩ có thể xuất hiện ở đây. Hoàn toàn là bởi vì lúc trước liền cùng Chu Phong ba quỷ nhận biết. Đại lục thịnh truyền mạnh nhất có hai cái tiểu đoàn thể. Thứ nhất liền là Chu Phong ba quỷ. Thứ hai liền là bọn hắn sáu người. Ngọc Hành Sơn, Ngọc Hành Lục Tử. Lão đại Ngọc Hành nhất. Thực lực đạt tới cấp 9 đỉnh phong. Dị thường cường đại. Lão nhị Ngọc Hành nhị. Thực lực cấp 9 hậu kỳ đỉnh phong. Một cơ hội liền có thể đi vào đỉnh phong. Sáu người thực lực thấp nhất cũng là trung kỳ. Càng là có thể triển khai sáu người hợp kích. Lực công kích tăng lên mấy chục lần. Nhưng từ khi tứ đại đế quốc diệt tuyệt về sau chúa tể liền bắt đầu tại toàn bộ đại lục ở bên trên. Càn quét cao thủ, nhưng phàm là có chút thế lực nhỏ địa phương đều bị quét sạch một lần. Ngọc này nhất định Lục Tử tức thì bị đánh thương tích đầy mình. Người áo trắng đuổi theo muốn đem nó diệt sát. Sáu người đào tẩu đúng lúc gặp chính tại hành quân Chu Phong ba quỷ. Chu Phong ba quỷ xem xét là lão hữu tự nhiên mà vậy đem cứu. Tại khẽ đảo thuyết phục phía dưới sáu người quyết định đến cái này Hắc Ám Công Quốc nhìn xem. Nếu là Chu Phong ba quỷ trong miệng thiếu niên thật có bọn hắn nói lợi hại như vậy. Quy thuận ngược lại là một loại mưu sinh biện pháp. Nhìn thấy Đường Tiếu, sáu trong lòng người đều có chút động dung. Từ ban sơ Đường Tiếu mở miệng nói chuyện cho tới bây giờ. Đường Tiếu trong lòng bọn họ biến hóa một mực phát sinh biến hóa. Trước mắt cái này hơn 20 tuổi người trẻ tuổi tâm tính trầm ổn không nói. Thực lực chỉ có thể dùng sức mạnh tới nói. Với lại bằng lấy thực lực của bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Ngọc Hành Lục Tử bên trong 5 người đều nhìn về Ngọc Hành nhất. Ngọc Hành từng cái nhún vai biểu thị nhìn không thấu Đường Tiếu thực lực. Mấy người cũng đều là bất đắc dĩ. Từ ban đầu nói chuyện bên tai giống như kinh lôi thế nào hiện. Bằng lấy thực lực của bọn hắn đều có chút không cách nào hoàn toàn phòng ngự. Cái này thật chỉ là một người 20 tuổi thiếu niên nên có thực lực sao? Sáu người đều không nói chuyện chuẩn bị đang nhìn Đường Tiếu sau này thế nào. Canh thứ nhất, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.